Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, một chân. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp rồi. Theo giống như người nguyên thủy tiếng gầm gừ vang lên, nương theo lấy ầm ầm lôi âm. Song châu chiến xa mang theo chân chính lôi đình từ không trung mà đến. Từng đạo phích lịch không chỉ là ánh sáng chói mắt hiệu mà thôi. Trong đó tùy tiện một đạo bổ trên mặt đất, liền có thể nổ ra một cái một thước sâu cái hố. Thân mặc màu đỏ áo choàng màu nâu chiến giáp đại hán vạm vỡ lái lôi châu chiến xa ngăn tại Atoria. Cùng Diamiwit ở giữa, hắn vung tay lên, phóng khoáng triển khai lồng ngực. Như thế tuyên ngôn lấy, song phương. Đem binh khí đều thu lại. Đây chính là tại vương trước mặt a. Đại hán vạm vỡ nhìn quanh hai bên, thấy chung quanh người đều là ngạc nhiên bộ dáng, ngạo nghễ ưỡn ngực, lộ ra hài lòng biểu lộ. Hắn đối với mình ra sân rất hài lòng. Ta chính là chinh phục vương Iskandar, tại lần này Holy Grail War bên trong lấy rider trước giai mà hiện giới. Cũng không biết là bởi vì Iskandar bá khí mà rung động, hay là bởi vì cái kia gần như vô mưu ngay thẳng mà im lặng. Diamiwit cùng Atoria đều là một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Thậm chí liền ngay cả vừa mới thụ thương đều không có chảy mồ hôi bọn hắn. Lúc này lại là cũng không kiềm hãm được chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Bắn bay một mặt sụp đổ đều gấp rơi lệ bắt đầu oán trách Waver. Iskandar lần nữa nhìn về phía hai người, bổn vương biết chư vị cũng là vì Holy Grail mà triển khai tranh đoạt. Có mình tất nhiên muốn thực hiện nguyện vọng, bất quá, trước đó, bổn vương có chuyện muốn hỏi một chút. Các ngươi, có muốn gia nhập hay không quân đội của ta vì ta hiệu lực? Đem Holy Grail giao cho bổn vương, nếu như vậy, ta có thể đem các ngươi xem như bằng hữu. Tiếp xuống ta đem cùng các ngươi cộng đồng hưởng thụ chinh phục thế giới vui sướng cùng vinh quang, các ngươi hào quang cùng danh hào, đem ở thời đại này, theo bổn vương lãnh thổ một lần nữa vang vọng thế giới. Iskandar cái kia hùng hậu thanh âm uy, nghiêm lộ ra siêu phàm bá khí cùng tùy tiện, hắn đang cười, nụ cười kia bên trong không có ngả ngớn, có là tuyệt đối tự tin, ngoặc kép. Thế giới đã từng bị dạng này một cái đổ đần cho chinh phục qua sao? Emiya Kirizugu có chút để súng xuống. Hắn cảm giác có chút bất lực. Dạng này anh hùng, hơn nữa còn là cái kia đại danh đỉnh đỉnh chinh phục vương Alexander. Cái này thật sự là quá làm hắn cảm thấy khó mà tiếp nhận. Trước tiên ở gặp được thân vì một cái nữ hài kỵ sĩ vương. Kết quả lúc này lại là một cái giống như đồ đần chinh phục vương. Emiya Kirisugu đột nhiên đối trong lịch sử tất cả quốc vương sinh ra một chút hoài nghi. Thật không biết còn có hoàng đế nào. Nó bản tướng cũng là biết cái này không thể tưởng tượng nổi. Nếu để cho Ngưu Khôi chỉ đạo Emiya Kirisugu ý nghĩ, hắn tuyệt đối sẽ đậu đen rau muống một cái. Cái gì chinh phục thế giới? Phê vẫn còn lớn, lại nói, người Nhật Bản luôn yêu thích dùng thế giới cái từ này đâu. Cũng bất kể có phải hay không là thật cái kia chuyện. Bất quá, mặc dù muốn đậu đen rau muống cái gọi là Alexander chinh phục thế giới. Nhưng cùng Emiya Kirisugu chỉ là cảm giác Iskandar là cái đồ đần khác biệt. Ngưu Khôi đối với Iskandar ấn tượng cũng rất tốt đâu. Lại nói. Lúc trước xem anime thời điểm, tất cả nam tính nhân vật bên trong, nhất lệnh Ngưu Khôi cảm giác thuận mắt chính là cái này Iskandar. Nếu là có thể đem cái này Iskandar thu làm bộ hạ, ngược lại là sẽ có chút ý tứ. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nếu như không có cái gì tình huống đặc thù, lấy Iskandar tính cách cùng bá đạo. Liền đã chú định hắn cho dù chết cũng không có thể trở thành Ngưu Khôi bộ hạ đến tại cái gì là tình huống đặc biệt, thế thì cũng không ít. tỉ như lấy thời kỳ thiếu niên tư thái triệu hoán hắn lại, hoặc là Ngưu Khôi thông qua Alaya cái này anh linh lão bản đối nó tiến hành thuê lại, hoặc là đem nó nương hóa, sau đó ngày đến phục tùng. Những này liền là tình huống đặc biệt. Lại nói, nhớ kỹ thiếu niên tư thái Iskandar nhìn còn thật đáng yêu đâu. Muốn hay không thu phục Ngưu Khôi còn có chút do dự. Kỳ thật, nếu như hắn muốn, hoàn toàn có thể nương tựa theo Holy Grail cùng cái này Iskandar tạo dựng lên liên hệ. Đem thiếu niên tư thái Iskandar triệu hoán đi ra. Anime bên trong chưa từng xuất hiện. Ta nói là FGO trong trò chơi. Có đúng không? Hết lần này tới lần khác là ngươi cái tên này a. Ta còn tại đoán là ai không hiểu thấu trộm ta chuẩn khách tốt thánh di vật. Không nghĩ tới, ngươi lại là tướng muốn mình tham gia Holy Grail War đâu. Waver Velvet, xem ra ta hẳn là cho ngươi thêm học một khóa đâu. Cái kia chính là cái gì gọi là ma thuật sư tàn sát lẫn nhau. Ta sẽ đem cái kia thống khổ cùng sợ hãi không giữ lại chút nào đều dạy cho ngươi. Cảm thấy vinh hạnh a, cái nớt thanh âm thông qua ma thuật vang vọng toàn trường. So lớn giọng Iskandar còn càng vang dội một chút. Uy, ma thuật sư, xem ra ngươi vốn là muốn làm bổn vương master đúng không? Nếu nói như vậy, thật sự là quá buồn cười. Có tư cách đảm đương bổn vương master nam nhân, nhất định phải là có thể cùng bổn vương công phu chiến trường dũng giả. Về phần như ngươi loại này ngay cả tự mình hiện thân cũng không dám đổ hèn nhát. Thế nhưng là kém xa lắc đâu. Ha ha ha, Iskandar đối cai nớt phát ra vô tình chế giễu. Huy, ta nói, còn có những người khác đang nhìn đi. Những cái kia trốn ở trong bóng tối thăm dò người nơi này. Còn không hiện thân sao? Ngoặc kép, thụ Holy Grail triệu hoán anh linh a. Hiện tại cũng tụ tập đến đây đi. Đến thời khắc này còn sợ sệt lộ mặt nhát gan hạc người. Tránh không được nhận ta chinh phục vương Iskandar nhục nhã. Theo Iskandar thực lực trào phúng, màu vàng linh quang tụ tập tại trên đèn đường. Một cái toàn thân trên dưới đều vàng óng ánh thanh niên nam tử hiện thân. Anh hùng vương Gilgamesh, cõng ta danh xưng là vương bọn chuột nhát. Một đêm vậy mà xuất hiện hai cái đâu. Gilgamesh miệt thị nhìn phía dưới đám người. Khinh thường nói đến, lời này thật đúng là chói tai đâu. Bổn vương Iskandar thế nhưng là thế gian nghe tiếng độc nhất vô nhị chinh phục vương a. Iskandar gãi khóe miệng, có chút im lặng nói đến. Buồn cười, chân chính có thể xưng là vương anh hùng. Thiên thượng thiên hạ chỉ có ta một cái. Cái khác bất quá là thật giả lẫn lộn tạp chủng thôi. Gilgamesh khinh miệt nói đến. Đã nói như vậy ngươi không ngại trước cho biết tên họ đến như thế nào. Đã ngươi cũng là quốc vương, hẳn là sẽ không sợ sệt sáng ra danh hào của mình a. Iskandar phản phúng nói, ngươi còn phản đến hỏi ta, chỉ là cái tạp chủng, vậy mà đối thân là vương ta như thế bất kính, may mắn bái kiến ta, lại còn không biết ta là ai, vậy cái này loại ngu xuẩn chi đồ liền không có tư cách lại sống sót. Theo Gilgamesh màu đỏ tươi, hai mắt chừng một cái, phía sau hắn sáng lên một mảnh kim quang. Hai thanh kiếm báu theo từng chuỗi gợn sóng nổi lên. Lúc này, Gilgamesh phái đoàn 10 phần. Lúc này, hắn tựa như thiên thần một dạng lóng lánh. Lúc này, hắn là ở đây chủ chú mục tiêu điểm. Nhưng vào lúc này, đồng dạng kim quang, đồng dạng gợn sóng, từ bên trong lại là đưa ra một chân. Đó là một cái so với người bình thường lớn gấp bội chân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.